Người vợ nô lệ, chương 177, rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, chỉ cần kiếm cách dụ dỗ Lê Bá Sâm lên giường. Quay lại video là xong. Anh ta là chủ tịch của một lê thị rộng lớn. Sẽ không thể nào để hình ảnh tốt đẹp của mình bị hủy. Khi đó anh ta nhất định cho cô hết những gì mà cô muốn. Kể cả cái vị trí phu nhân, vợ của anh ta cũng sẽ là của cô. Tư Chân Châu càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá đúng. Không những thế, cô còn thấy cô thật sự rất thông minh. Môi cô nhếch lên nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo hình ảnh tập đoàn Lê Thị rộng lớn đó. Môi càng nhếch lên cao hơn. Một ngày nào đó không xa, thì nơi đó sẽ là của cô. Tư Chân Châu mang một tâm trạng cực kỳ vui sướng đi ra ngoài khu ổ chuột. Nhìn chằm chằm mấy triệu trong túi. Tuy hơi tiếc vì khó khăn lắm cô mới có mấy triệu trong tay, nhưng khi nghĩ đến cuộc sống sung sướng sau này thì cô lại không nhịn được mà bỏ ra mấy triệu trong túi ra, đi thẳng vào chiếc taxi gần đó lái về khu đô thị lớn nhất nước gì. Trong khi người này đến người khác đang đau buồn cùng đang ảo tưởng sức mạnh, thì ở Lê Gia lúc này đang có hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau. Hiện tại là 10 giờ tối. Lê Bá Sâm đè lên người Tư Noãn Noãn. Hai người một mảnh vải cũng không còn. Từ những nụ hôn ngọt ngào, dần dần triền miên đến không dứt ra được. Lê Bá Sâm nhìn sâu vào trong mắt Tư Noãn Noãn. Cơn khát cầu của bản thân làm anh nhẫn nhịn hết được mà khàn giọng hỏi. Được không? Tư Noãn Noãn thở dồn dập do bị hôn liên miên không dứt. Lúc này đây làm cô càng không nhịn được run lên không thôi. Hai mắt ẩm ướt nhìn Lê Bá Sâm. Tư Noãn Noãn mím môi một cái. Run run gật đầu. Mọi thứ tiến triển quá nhanh so với tưởng tượng. Khiến cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ dù bản thân đã nhẫn nhịn. Lê Bá Sâm hạ hông xuống. Cẩn thận từng chút một vào sâu trong cô. Biết được cô đang chịu đau đớn. Anh dừng lại thật lâu. Cố gắng làm cô thả lỏng. Ra sức hôn lấy hôn để đôi môi cô. Tư Noãn Noãn ôm lấy cổ của Lê Bá Sâm. Trong quá khứ, chưa lần nào cô không thấy đau nên cảm giác đau đớn đấy cứ liên tục hiện hữu làm cô nhịn không được mà lo lắng. Tư Noãn Noãn ra sức cố đáp lại nụ hôn của anh. Cố gắng thả lỏng cơ thể để anh dễ dàng đi sâu vào trong cô. Lê Bá Sâm mở mắt nhìn Tư Noãn Noãn. Buông môi cô ra, liếm liếm nước mắt đang dính trên gương mặt cô. Anh ôn nhu hỏi. Rất đau sao? Tư Noãn Noãn cũng không giấu gì gật nhẹ đầu một cái nói. Rất đau, nói đến đây, môi cô càng mím chặt hơn. Vì Lê Bá Sâm đang hạ thêm nữa. Lê Bá Sâm cũng bị nghẹn đến đau nhói. Nhưng anh không muốn làm cô đau nên cố gắng hít thở thật đều đều. Thật lâu sau, cảm giác nơi đấy bớt đau hơn. Tư Noãn Noãn nói, vào vào đi. Lê Bá Sâm vừa nghe thấy. Cảm giác như bản thân anh được giải cứu mà bắt đầu hạ thấp hông xuống. Đưa vật nam tính vào sâu trong cô. Tư Noãn Noãn đau đớn rên lên một tiếng. Lê Bá Sâm nhấp theo nhịp thở của Tư Noãn Noãn. Từ từ và từ từ. Có lẽ đối với trước khi anh mạnh bạo khó chịu ra sau thì hiện tại anh ôn nhu. Nâng niu và thỏa mãn bấy nhiêu. Anh không giống như trước kia. Anh thật sự thay đổi. Mặc dù bản thân cũng không dễ chịu gì khi di vào nơi chật hẹp đến đau đớn kia. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái nhăn mặt của cô, mọi thứ đều làm anh cảm thấy thật có lỗi. Tiếng vang ân ái trong phòng vang lên không dứt. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, cùng pha với thanh âm rên gì không thôi. Chồng ơi, Tư Noãn Noãn quên đi đau đớn. Thay vào đó là cảm giác sung sướng liên tục ập đến. Không. Không cần, quá sâu, Sâm, không, Tư Noãn Noãn ôm chặt cổ của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm đỡ lấy đầu cô, bắt đầu nhấp mạnh lên, quá sâu, không, Tư Noãn Noãn rên rỉ không dứt. Hai người triền miên ân ái thật lâu, hai người cứ thế mà dính chặt vào nhau tầm hơn một giờ sáng Lê Bá Sâm mới buông cô ra. Anh nằm xuống cẩn thận ôm lấy cô vào lòng, hôn lên khuôn mặt đôi mắt của cô, từng chút một, mày Tư Noãn Noãn nhăn lại,